Chương 33, Tuna, đệ đệ, trưởng thành A, phần 2, nhóm nhóm. Cổ nộ hạ phòng chỉ huy. Các ngươi đã tới là tốt rồi, tình huống hiện tại buộc phát nguy cơ. Orochimaru thanh âm trầm thấp, nhìn bản đồ nói. Nham nhẫn cùng Sa nhẫn đều phái ra viện quân, nham nhẫn là đệ tam sủ chỉ cả nhi tử, Kitsuchiya, Sa nhẫn thôn là dụ nhân thế tử, Zuki, đều là chuẩn ảnh cấp bậc cường giả, đối với chúng ta cổ nộ hạ áp lực rất lớn. Đồng thời nham nhẫn cùng Sa nhẫn đều ở đây nỗ lực đem chúng ta cổ nổ hạ kéo vào trận này chiến tranh. Tuy là bọn họ không biết cái kia tập kích nham nhẫn nhân là Nạ Ả Kỳ, thế nhưng bọn họ không có khả năng nhìn chúng ta ở một bên. Các lộ ủy chứa bọn họ đã xanh đả tử phía sau đi chiếm tiện nghi tại chỗ chỉ có tam nhẫn cùng Nạ Ả Kỳ tiểu đội. Họ rồ xỉ mà đương nhiên sẽ không tiếp tục giấu giếm Nạ Ả Kỳ nhiệm vụ tình huống. Hắn đem lần này nham nhẫn, Sa nhẫn dẫn đầu bạo phát chiến tranh tình huống bên dưới nói một lần. Sau đó cho tam nhẫn giảng giải tình huống. Dì dì dạ kinh ngạc nhìn liếc mắt Nạ Ả Kỳ, một tháng hoàn thành tiếp cận 20 món tập kích nhiệm vụ, nhiều lần hoàn thành, cái này nhiệm vụ độ hoàn thành nhưng là không thấp. Nếu như không phải thực lực viễn siêu đối thủ, căn bản không khả năng làm được loại trình độ này. Coi như là chân chính thượng nhẫn, cũng bất quá như thế chứ bất quá còn con này 20 mấy món tập kích, cùng cuối cùng đưa tới nham nhẫn, Sa nhẫn bạo phát chiến tranh công tích so với, không đáng kể chút nào cổ nổ hạ vẫn là đệ nhất nước lớn, chiến lược hùng hậu nhất. Vì vậy cũng thường thường trở thành mấy nước lớn vây công đối tượng. Nhưng mà lần này, dẫn đầu bạo phát chiến tranh cũng là thổ quốc cùng phong quốc vẫn luôn là đám kia vương bắt đản nhằm vào cổ nổ hạ, hiện tại bọn họ bắt đầu chó cắn chó. Chúng ta đệ tam hổ cả khi biết tin tức này lúc, liên tục uống quá 3 ly lớn đồng thời bọn họ chiến tranh đã bạo phát, muốn tắt chiến hỏa cơ hồ là không thể. Dù cho bọn họ biết đầu sỏ gây nên là cổ nổ hạ nhân, nhưng là bởi vì chiến tranh sáng lập cừu hận cũng sẽ không đơn giản như vậy tiêu tán. Đây là đại công ngược lại là Tsuna biến sắc, lo lắng nhìn Nạ Ả Kỳ. Nạ Ả Kỳ, thế nào, có bị thương không nếu như không phải đang chỉ huy sở bên trong, nàng hận không thể hiện tại liền đem Nạ Ả Kỳ kéo đến trong phòng cẩn thận kiểm tra một lần. Tsuna hung hăng trợn mắt nhìn Orochimaru dưới mắt, bộ dáng kia rõ ràng đang nói, ta đem ta đệ đệ giao cho ngươi, ngươi chính là như thế dẫn hắn tập kích nham nhẫn, vẫn là liên tục tập kích, cái này nguy hiểm có thể không phải thấp há không có chuyện gì, Tsuna tỉ tỉ. Ta cũng biết một ít trị liệu nhẫn thuật. Nạ Ả Kỳ nháy con mắt cười nói. Tuy là hiện nay còn chỉ biết trụ cột nhất trưởng tiên thuật, thế nhưng mãn cấp trưởng tiên thuật cũng không thua kém một ít trung cao cấp chữa bệnh nhẫn thuật thế nhưng trên thực tế hắn nhớ nói là ta nhưng là tiên nhân chi thể a tiên nhân chi thể tự lành, cũng đủ để ứng phó tất cả bất quá xú nạ vẫn là nhúng mày, nói, Nạ Ả Kỳ, chờ chút ngươi tới phòng ta, ta cho ngươi hảo hảo kiểm tra một chút. Ngươi cũng không thể bởi vì mình là chữa thương nỉ dạ liền sơ suất. Rất nhiều tật bệnh đều là cũng không chú ý bắt đầu. Nghĩ dạ chiến đấu tạo thành thương thế rất nhiều, một phần vạn ảnh hưởng sinh dục làm sao bây giờ họ rổ xì mà dự. Thế nhưng tình huống cũng không phải cực kỳ nguy cơ à, vì sao gấp gáp như vậy đem chúng ta gọi tới gì hái giả kỳ quái nói, coi như bọn họ muốn đem cổ nổ hạ cũng dụ dỗ. Thế nhưng dù sao lẫn nhau căm thù, cũng không trở thành để cho ngươi nhanh như vậy cầu viện a lão nhân còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu, mau kêu chúng ta qua đây. Bây giờ là không có việc gì. Bất quá lập tức phải có việc. Orochimaru bình tĩnh nói, ta phát hiện hai người bọn họ nước bộ đội đã tụ tập ở vũ quốc biên cảnh, phía dưới nhất định là đem chiến trường đặt ở vũ quốc. Những lời này Orochimaru không nói ra, bất quá Tsuna hai người lại đồng thời nheo lại con mắt. Đem chiến trường đặt ở vũ quốc chỗ tốt là có nha nở cùng nhìn, tách ra bổn quốc quốc thổ, có thể tùy ý sử dụng bạo lực. Đồng thời cũng là áp chế một cái vũ quốc quốc lực, để ngừa tiểu quốc thừa dịp nước lớn lưỡng bại câu thương thời điểm quật khởi. Thế nhưng vì sao rõ ràng như vậy sự tình, ở không ngừng tình báo chiến bên trong nhưng chưa bao giờ có làm qua, cho tới bây giờ mới bắt đầu thực hành bởi vì vũ quốc bên trong, có một vị kia đang đứng ở nhân sinh tột cùng nhất niên kỷ, được xưng bán thần hẳn rổ sau khi tan họp, mọi người mới vừa rời đi phòng chỉ huy, Nạ Ả Kỳ đã bị Tsuna lôi đi. Tỷ Nạ Ả Kỳ kỳ quái nhìn Tsuna. Ta tới cấp cho ngươi làm một lần kiểm tra toàn thân, đừng xuất hiện vấn đề gì Tsuna nói, không nói lời nào lôi kéo Nạ Ả Kỳ đi liền. Kiểm tra không đến mức A, ngươi mới đến nơi này, không nên nghỉ ngơi trước một chút không hơn nữa ngươi cũng biết, ta nhưng là có vậy cũng không được, thân thể tối trọng yếu Tsuna không nói hai lời phủ quyết. Chính là một cái kiểm tra mà thôi, để ngừa một phần vạn. Tuy là tiên nhân chi thể có thể tự lành hầu như tất cả thương thế, thế nhưng không chính mình kiểm tra một chút, Tsuna làm sao biết yên tâm đâu được rồi. Nạ Ả Kỳ chấp nhận thở dài một hơi. Bất quá chờ đến Tsuna căn phòng tỉ, cởi quần áo còn chưa tính, quần còn phải cởi A đương nhiên. Bất luận cái gì một chỗ địa phương đều cần kiểm tra bất luận cái gì một chỗ là mỗi một tấc da thịt, không có chút nào bỏ qua cái loại này Nạ Ả Kỳ, cái này kiểm tra, dường như lúc trước hắn cho cờ ti nạ làm qua, thừa dịp Cờ Tì Nạ hôn mê thời điểm. Cho nên nói phong thủy luân lưu chuyển, lần này đến phiên mình rồi sao? Su Nạ cũng là mặt cười ửng đỏ, ngoài miệng cũng là nói, Nạ A Kỳ, ngươi phải biết rằng, cái gọi là thầy thuốc lòng phụ mẫu, nhìn ngươi một cái thân thể làm sao vậy lại nói ta ngươi tỷ tỷ đâu ân, thầy thuốc lòng phụ mẫu, dường như ở Nạ A Kỳ kiểm tra Cờ Tì Nạ thời điểm, đã ở trong lòng nghĩ quá cùng loại thoại ngữ. Kiểm tra kết thúc. Ân, thoạt nhìn hẳn không có vấn đề gì, thân thể cha nở dê tha y rất tốt, các hạng chỉ tiêu đều xa xa cao hơn bình quân trình độ. Su Nạ đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu, đem mặt gắt gao chôn ở bản báo cáo dưới. Ngoài miệng nghiêm trang nói lời nói khách sáo, nội tâm cũng là muốn đệ đệ, cũng đã trưởng thành A.